Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 591, gió nổi mây phun. Ba ngày thời gian chớp mắt là tới, ma giáo trên không trời u ám, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy nhường chim bay không dám lâm không, tẩu thú không dám ra hoa, phảng phất ma vực giáng lâm. Ông, bốn đạo vang vọng thiên địa, kiếm đạo minh âm vang lên. Cuồng phong đứng im, mây đen tiêu tán, nhường hết thảy có trở về đến như thường. La Hầu cõng Chu Tiên tứ kiếm, cầm trong tay Chu Tiên trận đồ, chậm rãi bay lên bầu trời. La Hầu nửa bên mặt nổi lên ra vô số tinh mịn phù văn. Mỗi một đạo phù văn bên trong cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ba ngày thời gian, La Hầu mức độ lớn nhất chính cường hóa, hy vọng lần này có thể thừa cơ đem Long Phượng Kỳ Lân tam tộc toàn bộ tiêu diệt. Đông Hải chi tân, sóng biển bốc lên cuốn lên cao vạn trượng, các loại loài cá phấn khởi nhảy ra mặt biển, nơi xa có cá voi chỉnh tề sắp xếp phun ra đạo đạo cột nước. Bỗng nhiên nước biển hướng hai bên tách ra, Tổ Long mang theo Long tộc phóng lên tận trời, phát ra trận trận long ngâm. Theo tiếng long ngâm, mặt biển lập tức sôi trào lên, tựa hồ toàn bộ nước biển cũng bị đốt lên. Tổ Long ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi nào đó hải đảo, nhẹ giọng nỉ non hai câu, liền mang theo Long tộc bay về phía lục địa. Kiếm minh long ngâm, kinh động đến đại lục tất cả sinh vật. Chim bay trùng thú cũng run lẩy bẩy bốn phía tìm chỗ trốn giấu. Chỉ sợ ở sau đó kiếp nạn bên trong mất mạng, bất tử hỏa sơn biển lửa trước, Phượng Hoàng nhất tộc cũng tụ tập bắt đầu, lẳng lặng chờ đợi trong biển lửa Nguyên Phượng phát ra mệnh lệnh. Nguyên Phượng phát ra một trận réo rắt Phượng Minh, chậm rãi theo trong biển lửa bay ra, theo Nguyên Phượng bay ra. Biển lửa vô biên biến thành Nguyên Phượng từng đạo lông vũ, toàn thân cũng thiêu đốt lên liệt diễm Nguyên Phượng, cùng chu vi Phượng Hoàng đều có khác biệt cực lớn. Cái khác Phượng Hoàng chỉ có đuôi cánh có hỏa diễm, mà Nguyên Phượng toàn thân cũng tại hỏa diễm bao phủ bên trong. Trận chiến ngày hôm nay việc quan hệ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch tồn vong. Các vị chưa hẳn muốn cùng Kỳ Lân nhất tộc đồng tâm hiệp lực. Chỉ có vượt qua kiếp nạn này, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc khả năng sống sót xuống dưới. Nguyên Phượng nói xong lăng không bay lên, Phượng Hoàng tộc nhân cùng một chỗ vung vẩy cánh chim, kéo lấy liệt diễm đuôi dài bay đi. Bắt đầu Kỳ Lân đứng tại đỉnh núi, ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy đều là thần sắc ưu sầu. Đạo Tôn a, ngươi nhưng phải phù hộ Kỳ Lân ta à? Lúc ấy ta thế nhưng là trọi cứng lấy hoảng sợ lạnh mình, mặc cho ngươi quang điểm đánh vào thể nội, hy vọng ngươi cho sinh cơ, thật có thể cho ta Kỳ Lân nhất tộc mang đến sinh cơ. Chỉ cần ngươi có thể phù hộ nhóm chúng ta, Kỳ Lân nhất tộc bất diệt, về sau ta bắt đầu Kỳ Lân thật có thể cho ngươi làm thú cưỡi a. Cái này tộc trưởng làm thật mệt mỏi. Vì hậu bối con cháu mưu đồ thật sự là bực mình sự tình. Ở giữa bầu trời, Tô Dương thả ra cái bàn, đang cùng Hồng Quân lão tổ vui thích uống chút rượu, một bộ chờ lấy ăn dưa xem trò vui hài lòng bộ dáng. Nghe được hạ giới truyền đến vang động, Hồng Quân lão tổ trực tiếp liền không bình tĩnh, từ trên ghế đứng lên, cẩn thận quan sát hạ giới tình huống. Đạo Tôn, La Hầu cùng Tổ Long sẽ cùng thấp dầu, La Hầu lại đem thực lực tăng lên tới cái này trình độ. Xem ra La Hầu luyện hóa một bộ phận đạo tôn tinh huyết a. Không phải vậy thực lực của hắn sẽ không tới như vậy tình trạng. Ta đi, Tổ Long cái này ra hỏa hơn không tầm thường a. Quả nhiên là có hỗn độn châu gia trì, nếu như thi triển ra sợ là có thánh nhân chi uy a. Lần này bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng xem ra khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngô, Nguyên Phượng ra, ai nha nha, Nguyên Phượng cùng Bắt Đầu Kỳ Lân nhìn đều không nhắc tới Cao A. Cái này còn thế nào chơi? Khẳng định sẽ bị La Hầu cùng Tổ Long đùa chơi chết a. Đạo Tôn, ngươi còn không mau mau nghĩ biện pháp. Hồng Quân lão tổ giống như là giải thích, nói liên miên lải nhải nói. Tô Dương uống một ngụm rượu, nhấc chân khinh khinh đá Hồng Quân lão tổ cái mông một cái. Ngươi tránh ra điểm, ngăn trở ta xem kịch. Vừa rồi Tổ Long xem cái hướng kia, ngươi tra cho ta tra một cái, nhìn xem là người phương nào động phủ. Hồng Quân lão tổ sửng sốt một cái, có chút cung thân cẩn thận nghiêm túc nói ra. Đạo Tôn, Tổ Long xem chỗ nào? Ta tại sao không có thấy? Có phải hay không ta lão thị rồi? Tô Dương im lặng chừng Hồng Quân lão tổ một chút, chậm rãi đưa tay chỉ một cái phương hướng. Liền cái hướng kia, ngươi nhanh lên điều tra thêm. Hồng Quân lão tổ theo Tô Dương chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó nói lẩm bẩm bấm đốt ngón tay bắt đầu. Vừa mời thiên địa động, hai mời quỷ thần kinh, ba mời ra cát lượng. A, có rồi, bấm đốt ngón tay ra Hồng Quân lão tổ nhãn tình sáng lên. Nhanh chóng quay người nhìn về phía Tô Dương, mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra. Đạo Tôn tính ra tới, cái hướng kia là Dương Mi động phủ, kia ra hỏa trong động phủ. Thế nhưng là tụ tập không ít ma thần đâu, xem ra là muốn làm đại sự a. Ngô, Tô Dương ngâm khẽ một tiếng, hơi nhíu lên lông mày. Tổ Long nói hắn hỗn độn châu là đoạt Dương Mi, bây giờ nhìn lại không giống như là có chuyện như vậy a. Ngược lại giống như là Tổ Long cùng Dương Mi có cấu kết. Nhìn như vậy đến Dương Mi đợi chút nữa sẽ ra tay giúp Tổ Long. Vẫn là Dương Mi chuẩn bị các loại Tổ Long đánh lưỡng bại câu thương về sau, thừa cơ giết Tổ Long, sau đó hắn cũng lập cái đại giáo, tụ Long thiên hạ khí vận. Tô Dương suy nghĩ một phen, bỏ xuống trong lòng ý niệm, nhìn về phía hạ giới Bắt Đầu Kỳ Lân. Giờ phút này Bắt Đầu Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Vô số Kỳ Lân từ đằng xa lao nhanh mà đến, cuồn cuộn bụi mù đầy trời mà lên, mặt đất theo Kỳ Lân nhất tộc chạy mà run rẩy, vô số đại thụ che trời bị chạy Kỳ Lân đâm cháy, vô số hoa hoa cỏ cỏ so chạy Kỳ Lân dẫm đạp thành bùn, vô số trùng thú không tránh kịp, bị chạy Kỳ Lân dẫm đến ngay cả cặn cũng không còn. Kỳ Lân nhất tộc tại Bắt Đầu Kỳ Lân bên người súng lại, cùng một chỗ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Trên bầu trời mây mù tiêu tán, hiển lộ ra mây mù sau từng đầu cự long. Long tộc trên không trung dương nanh múa vuốt, nhìn xuống mặt đất Kỳ Lân, phát ra từng tiếng khinh miệt long ngâm. Tổ Long theo quần long bên trong bay ra, cười mỉm nhìn về phía Bắt Đầu Kỳ Lân. Ha ha, Bắt Đầu Kỳ Lân, đã lâu không gặp a, ngươi vẫn là mập như vậy, nên bớt mập một chút. Tổ Long một câu liền để Bắt Đầu Kỳ Lân buộc tâm. Mẹ nó, theo xuất sinh bắt đầu ngươi liền chế giễu ta béo, không phải liền là ngươi long tộc thân hình thon dài thon thả nha. Ngươi tuyệt đối là bởi vì hình thể nhận hạn chế dài không mập, cho nên ao ghen tị ta có thể mọc béo. Tổ Long, bớt nói nhảm, mặt đất không phải là các ngươi long tộc có thể tới. Ngươi muốn sáng suốt liền sớm làm hồi trở lại ngươi trong biển ăn tôm cá đi. Ngươi nếu dám đến lục địa, nhóm chúng ta Kỳ Lân tộc liền cắn chết các ngươi. Tổ Long coi nhẹ lắc đầu, mười điểm khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Bắt Đầu Kỳ Lân. Ngươi cái này yêu giả ngu gia hỏa, hôm nay làm sao không giả? Ngươi cho rằng Phượng Hoàng tới liền có thể cứu các ngươi? Thật sự là ngây thơ a. La Hầu, đến lượt ngươi ra sân, tên mập mạp chết bầm này Kỳ Lân liền giao cho ngươi. Ta dẫn đầu long tộc binh sĩ, trước tiên đem Bắt Đầu Kỳ Lân con cháu diệt. Nghe Tổ Long, Bắt Đầu Kỳ Lân chính là một trận nổi giận, cuồng hống một tiếng, thân thể cao lớn lại lần nữa tăng vọt. trong nháy mắt liền theo xe con cấp bậc, hóa thân trở thành xe tải nặng cấp bậc. La Hầu nhìn xem nổi giận bắt đầu Kỳ Lân, trên mặt phát ra tà mị tiếu dung. Vậy thì tốt, tên mập mạp chết bầm này Kỳ Lân liền giao cho ta. Ta sẽ đem tên mập mạp chết bầm này lột da cạo xương. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn Kỳ Lân thịt nướng Khánh Công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.